Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 188, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ngồi xuống trong phòng khách, Giang Viện Triều liếc nhìn Giang Thiên Ca, hỏi, con còn nhớ chú út nhà họ Lục không? Giang Thiên Ca gật đầu, dạ, con nhớ, lần trước, ba còn khen chú ấy tài giỏi. Trẻ tuổi đã có thành tựu. Giang Viện Triều mím môi. Lúc đó là do ông không biết chuyện gì nên mới khen Lục Chính Tây. Khi đó nếu biết chuyện của hai đứa, ông đã đuổi Lục Chính Tây ra ngoài rồi. Ông hít một hơi thật sâu, nói, nghe ông nội Lục nói, chú út con đang hẹn hò. Giang Thiên Ca vẫn bình tĩnh gật đầu. Vậy à, tốt quá. Tiếp theo, cô giả vờ lơ đãng cảm khái. Chú ấy tài giỏi như vậy. Không biết bạn gái là cô nương nhà nào. Con cảm thấy bạn gái của chú ấy chắc chắn cũng rất xuất sắc. Ba thấy có đúng không? Giang Viện Triều, cái mặt dày này, không biết giống ai. Chắc chắn là không giống ông với mẹ nó rồi. Cái bản lĩnh giả ngốc này, chắc chắn cũng không giống ông với mẹ nó. Giang Viện Triều hừ lạnh trong lòng. Ông muốn xem, cô còn định giấu giếm đến khi nào? Không phải con nói bạn trai con cũng rất xuất sắc sao? Con thấy, bạn trai con so với Lục Chính Tây, ai xuất sắc hơn? Giang Thiên Ca đảo mắt, cười ha ha nói, hai người họ đều xuất sắc như nhau. Giang Viện Triều liếc mắt truy hỏi, nếu nhất định phải chọn một trong hai thì sao? Giang Thiên Ca, chọn bạn trai con. Ba chắc vẫn còn giận, vẫn chưa thể để ba biết bạn trai là Lục Chính Tây được. Dù là bạn trai cô hay Lục Chính Tây, đều là cùng một người. Trả lời như vậy, không sai, Giang Viện Triều lại hừ một tiếng. Con danh con này cố ý giấu giếm, chắc là sợ ông đánh Lục Chính Tây. Hừ, cứ để con bé giấu đi, dù sao người cũng đã đánh rồi. Tất cả những chuyện Giang Thiên Ca làm, ông đều tính vào sổ của Lục Chính Tây. Dừng lại một lát, Giang Viện Triều liền lật lại chuyện cũ. Lần trước, con mua bút máy và thắt lưng cho ba. Không phải là cố ý mua cho ba đấy chứ. Ông nói chắc nịch là con mua cho bạn trai. Tiện thể mua cho ba luôn đúng không? Nghĩ đến chuyện này, Giang Viện Triều lại tức giận. Ông đưa sổ tiết kiệm cho Giang Thiên Ca là để con bé tiêu xài. Vậy mà nó lại không mua gì cho bản thân, lại đi mua cho Lục Chính Tây. Ngay cả người cha ruột như ông cũng được thơm lây từ Lục Chính Tây. Đúng là đồ con gái vô lương tâm. Nếu là lúc khác, Lục Chính Tây không có tiền, không có thắt lưng dùng, ông có thể không chút do dự mà đưa tiền, đưa thắt lưng cho Lục Chính Tây, đưa bao nhiêu cũng không tiếc. Nhưng mà biết rõ Giang Thiên Ca mua với danh nghĩa bạn gái, trong lòng ông cảm thấy rất khó chịu, rất canh cánh trong lòng. Nghe được Giang Viện Triều nói, trong lòng Giang Thiên Ca có chút nghi hoặc, sao ba lại biết được nhỉ? Cô quan sát sắc mặt của Giang Viện Triều, dò hỏi, ba, sao ba lại nghĩ như vậy? Nhìn dáng vẻ giả ngu của cô, Giang Viện Triều liền mỉa mai, chẳng lẽ không phải con muốn bắt nạt ba già rồi? Không biết người trẻ bây giờ yêu đương đều tặng trang sức, thắt lưng sao? Nếu không phải mua cho bạn trai, con sẽ nhớ đến ba. Trước kia nghe mấy bà mẹ mắng con trai có vợ quên mẹ, con gái ông cũng vậy, có bạn trai là quên cha. Ba, ba đang nghĩ gì vậy? Giang Thiên Ca phủ nhận, con thực sự là cố ý mua cho ba. Vân Mộng Hạ Vũ tuy rằng Giang Viện Triều nói đúng, cô là vì muốn mua đồ cho Lục Chính Tây nên mới nghĩ đến việc mua cho Giang Viện Triều. Nhưng trước mặt Giang Viện Triều đang ghen tuông, cô tuyệt đối không thể thừa nhận. Ba, của bạn trai con, chỉ là tiện thể mua thôi. Giang Thiên Ca đảo mắt, nói, ba, đồ con mua cho ba, đắt hơn của bạn trai con rất nhiều. Mặc dù chỉ đắt hơn một hào, nhưng một hào cũng là tiền. Giang Viện Triều nhịn không được đảo mắt. Lời Giang Thiên Ca nói, Ông không tin một chữ nào. Cứ tưởng ông chưa từng thấy qua thắt lưng của Lục Chính Tây sao? Hoàn toàn giống hệt của ông. Thắt lưng giống hệt. Bút máy tuy ông chưa thấy, nhưng chắc chắn cũng giống hệt. Trong việc mua sắm, Giang Thiên Ca là người thích đơn giản. Thời gian trước, ông bà nội lần lượt đều tặng quà gặp mặt cho Giang Thiên Ca. Sau đó Giang Thiên Ca cũng mua quà đáp lễ, nhưng đều giống nhau. Giang Thiên Ca mua đồ giống như đi buôn sỉ vậy, đều là đồ giống nhau. Giá cả có thể chênh lệch sao? Của ông đắt hơn của Lục Chính Tây. Đắt hơn chỗ nào? Chẳng lẽ là đắt hơn cái túi đựng một hào đó sao? Ba, trước đó con đã nói rồi, sẽ trả lại tiền cho ba. Hôm nay con nhận lương, bây giờ sẽ trả cho ba. Nói xong, Giang Thiên Ca chạy về phòng. Không bao lâu sau đã cầm một phong bì ra. Chương trình năm nhất không nhiều. Giang Thiên Ca vẫn đang tiếp tục giúp Vương Hoài Dân đi giảng dạy về bàn phím chữ Hán cho các bộ ngành. Hôm nay Vương Hoài Dân đã gửi tiền lương tháng này cho cô. Vì trước đó đã nhắc nhở Vương Hoài Dân về việc đăng ký bằng sáng chế cho bàn phím chữ Hán, nên hôm nay Vương Hoài Dân đã nói chuyện rất lâu với cô về việc này. Cách chương.